quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 88, so với heo còn đần, còn so với heo bướng bỉnh, đáng đời. Góc chuyện audio.com, Hoắc Phi Vũ gợi lên đôi môi mời gọi, hàm chứa rượu vang đỏ. Một chút đem rượu vang đỏ nuốt vào cổ họng. Ngón tay nhẹ gõ ở trên bàn. Ngàn thứ đồ ăn, không phải bọn họ này đó phàm nhân có thể ăn đến. Đứng xa xa nhìn tốt rồi. Cố Cảo Đình dựa vào ghế trên, thẳng thắn nhìn cô, lắc lắc ly rượu vang đỏ. Hoắc Phi Vũ nhìn không ra anh vui buồn, mặc dù dáng ngồi nhàn nhã, dáng người anh cao thẳng, lưng thẳng tắp, ra vẻ quân nhân ngạo nghễ, uy nghiêm, người phục vụ bắt đầu lên món ăn thứ hai. Canh nấm, Hoắc Phi Vũ lảng tránh ánh mắt Cố Cảo Đình, cúi đầu, uống một ngụm, cô không nghĩ tới canh nấm nóng như vậy. Đem canh phun ra, bụng miệng, ngu như heo, Cố Cảo Đình trầm giọng nói. Buông ly rượu, đứng dậy, đi vào phòng bếp, từ tủ lạnh cầm mấy cục đá bỏ vào trong chén. Mang tới, đặt ở trước mặt cô. Ra lệnh, ngậm một cái, Hoắc Phi Vũ đẩy ra chén trong tay anh. Tôi không có như vậy. Anh đi tìm heo thông minh giống tôi đến xem. Cố Cảo Đình nắm hai bên mặt cô. Không nói lời gì đem một cục đá nhỏ nhét vào trong miệng cô. Bá đạo che lại miệng cô. Trầm giọng nói, heo không có như cô vậy. Bướng bỉnh, Hoắc Phi Vũ ninh mày chừng anh. Khối băng ở trong miệng cô. Tản ra khí lạnh, cảm giác bị phỏng giảm bớt không ít. Bất quá, cô ghét cưỡng bách. Hoắc Phi Vũ mở ra tay anh, đem cục đá nhổ ra. Cố Cảo Đình gắp hai viên đá đặt ở trong chén cô. Nhắc nhở, hiện tại có thể uống. Hoắc Phi Vũ liếc ngón tay anh thon dài. Nhíu mày ghét bỏ nói. Anh có rửa qua tay không? Cái kia cô đều ăn qua. Hiện tại ghét bỏ tôi không rửa tay. Cố Cảo Đình chấn định hỏi. Hoắc Phi Vũ, cô đem chén canh cô cùng chén canh anh xớt qua một chút. Nói, tôi thích uống đặc, không thích uống bỏ thêm khối băng. Người phục vụ đem món thứ ba bò bít tết bưng lên. Cố Cảo Đình ngồi vào vị trí anh, không có phản bác, cũng không có sửa hành vi cô, yêu nhã cắt bò bít tết, thành một miếng nhỏ, anh liếc mắt một cái Hoắc Phi Vũ còn không có khéo tay. Đem bò bít tết cắt xong đặt ở trước mặt cô, mang chén cô, tiếp tục cắt bò bít tết, Hoắc Phi Vũ nhìn cắt bò bít tết lớn nhỏ giống nhau. Trong lòng có loại cảm giác quái dị, Cố Cảo Đình trừ bỏ bá đạo bên ngoài. Rất thân sĩ, người này đối với cô đều có thể chiếu cố tinh tế tỉ mỉ. Anh thật đúng là làm cô lau mắt mà nhìn. Hoắc Phi Vũ xiên một khối thịt bò, để vào trong miệng, đôi mắt xinh đẹp thẳng tắp nhìn Cố Cảo Đình. Nếu sau khi kết hôn có thể vẫn luôn tôn trọng nhau như vậy. Cả đời, thoạt nhìn, cũng không có đau khổ như tưởng tượng. Cố Cảo Đình nhìn về phía cô, ánh mắt anh đen nhánh như mực. Thâm thúy hình như là biển rộng xanh thẫm, lại như là vua chúa, mang theo xâm lược cùng dã tâm. Hoắc Phi Vũ rũ xuống đôi mắt, nhấp rượu vang đỏ, tôi chuẩn bị ngày mai thẳng Ngụy Viêm Khang. Cô thấy thế nào? Cố Cảo Đình ung dung hỏi. Hoắc Phi Vũ ngây ra một lúc, cô căn bản liền không biết sự tình Cố Cảo Đình bắt Ngụy Viêm Khang. Anh ấy cùng em gái anh tan vỡ sao? Hoắc Phi Vũ khó hiểu hỏi. Hẳn là tan vỡ, Cố Cảo Đình mới có thể đi đối phó Ngụy Viêm Khang. Bằng không, này em rể cùng anh vợ, ở chung nhiều xấu hổ. Cố Cảo Đình cười nhạo một tiếng, vài phần châm chọc, này châm chọc không biết là đối ai. Bọn họ hôn lễ sẽ như cũ cử hành. Cố Cảo Đình lạnh mỏng nói, ách, Hoắc Phi Vũ dừng một chút, đôi mắt lưu truyền, nhìn về phía Cố Cảo Đình, nhẹ giọng hỏi. Chờ sau khi anh ấy cùng em gái anh kết hôn, có thể tìm cái lý do nữa bắt trở về sao? Cách chương.